chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2216, sóng biển cát. Riêng là tại mấy năm trước, Đông Âm nước xâm lấn Hoa Hạ, khi đó Đông Âm nước vũ khí trang bị đều so Hoa Hạ quốc tiên tiến vô số lần. Nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi ra Hoa Hạ lãnh thổ. Lưới, hiện nay, Hoa Hạ vũ khí trang bị một điểm không thể so với Đông Âm nước kém. Thậm chí càng tiên tiến không ít, lại càng không có lý do sợ hãi Đông Âm nước. Lúc này Mai Do Cát Cát trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là Đông Hàng mất liền máy bay thi thể. Tuyệt đối không nên bị tìm tới. Kha Long tướng quân, Tây Cảng khẩu xuất hiện một đầu cá mập trắng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng chiến hạm cất cánh. Chúng ta đã nghĩ cách xua đuổi, cá mập lại không chịu rời đi. Thỉnh cầu bước kế tiếp mệnh lệnh. Lúc này, một sĩ binh đến đây báo cáo. Thực sự không được dùng cá mập lưới kéo đi. Lão tướng quân nhỏ giọng nói. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười. Không dùng đuổi đi, lão tướng quân. Cá mập là tới mang chúng ta tìm kiếm máy bay thi thể. Nói xong, Vương Đại Đông còn tha cho có thâm ý nhìn ngay tại dốc hết ra Mai Do Cát Cát liếc một chút. Bị Vương Đại Đông ánh mắt quét trúng, Mai Do Cát Cát thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Mai Do Cát Cát, chúng ta bây giờ muốn đi tìm máy bay thi thể. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Vương Đại Đông nghiền ngẫm nhìn về phía Mai Do Cát Cát. Hừ, Mai Do Cát Cát tức giận đến quay đầu đi. Lần này ngoại giao đại hội, Hoa Hạ cao tầng là toàn bộ hành trình quan sát. Tiểu tử này, cũng quá làm loạn a. Thật đem Đông Âm chiến hạm cho đánh chìm. Xác thực rất loạn đến. Bất quá khiến người ta thống khoái. Xem ra chúng ta quả nhiên lão. Còn không bằng người trẻ tuổi có bá lực. Đông Âm chiến hạm đánh thì đánh, ta ngược lại muốn xem nước Mỹ có dám hay không ra mặt hỗ trợ. Chư vị quân đội nguyên lão ào ào gật đầu tán thưởng. Mai Do Cát Cát tự nhiên không có khả năng theo Vương Đại Đông đi tìm máy bay thi thể, lập tức ngồi máy bay trở lại Đông Âm nước. Đem chuyện nào báo cáo? Nước Mỹ bên kia nói thế nào? Báo cáo Thiên Hoàng, nước Mỹ nói không phải liền là lớn cỡ bàn tay khối đảo nhỏ a. Vốn chính là Hoa Hạ, để cho chúng ta tàu chiến rút về đến liền là bát giác. Còn có Thiên Hoàng đại nhân, nghe nói Hoa Hạ đã tìm được máy bay thi thể, bọn họ có thể hay không thông qua máy bay thi thể hiện cái gì? Yên tâm đi, chúng ta sử dụng là nước Mỹ kiểu mới nhất, băng liêm. Nổ tung sau không có bất kỳ cái gì toái phiến còn sót lại. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng tìm đến bất cứ chứng cứ gì. Chỉ bằng Hoa Hạ mấy cái kia chuyên gia, muốn theo máy bay thi thể phía trên tìm tới chứng cứ, đoán chừng cũng phải tốn hao vài chục năm mới được. Băng Liêm là nước Mỹ tiên tiến nhất tên lửa một trong. Nội bộ thành phần hoàn toàn là dịch thể. Tên lửa xác thì là từ đá lạnh chế thành, radar căn bản dò xét không đến, nổ tung hậu sinh thành vật cũng là khí thể, hội nhanh chóng vung rơi, cơ hồ là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cá mập, tự nhiên không thể nào là cá mập, làm cá mập đến bên bờ thời điểm, mọi người mới hiện, cái này lại là một chiếc tàu ngầm, chỉ bất quá ngoại hình cùng cá mập giống như đúc mà thôi. Đây là một loại rất là cao cấp ngụy trang, sở hữu giả vì sóng biển cát. Sóng biển cát, toàn cầu lớn nhất đại siêu tầm công ty, chuyên môn phụ trách tìm kiếm trên biển người mất tích cùng đồ vật. Cầm giữ có nhiều đến mấy ngàn tìm ngụy trang thành các loại sinh vật biển tìm kiếm thiết bị. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ thế giới tiên tiến nhất hải dương máy dò xét, là chân chính trên biển bá chủ. Đây là Vương Đại Đông mời đến chuyên gia. Chỉ cần có bọn họ xuất mã, tìm tới máy bay thi thể, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ gặp cá mập trắng lớn đột nhiên bắt đầu đẻ trứng. nguyên một đám trứng, chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, nhưng cái này cũng không hề là trứng, cũng không phải trứng, mà là một loại đáy biển máy dò xét, nắm giữ tự chủ động lực hệ thống, cùng các loại dò xét hệ thống, mỗi một cái trứng có thể tìm kiếm nhiều đến 1 cây số vuông vùng biển. Mà lúc này, theo cá mập trắng lớn thể nội phóng xuất ra, trứng đã khoảng chừng hơn vạn mai. Trên lý luận tới nói, đã có thể tìm tòi hơn vạn cây em vuông vùng biển. Bất quá 10.000 cây em vuông đối với bao la vùng biển cũng không tính là gì. Nhưng là đâu, cá mập trắng lớn cũng không chỉ một đầu. Cho nên, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, một cái máy dò xét chính là hiện một mảnh cùng loại với máy bay thi thể. Về phần đến cùng phải hay không máy bay thi thể, còn được đến hiện trường đi xem. Dù sao máy dò xét chỉ có dò xét công năng, không cách nào mang theo bất kỳ vật gì. Rất nhanh, một chiếc tàu ngầm dựa theo máy dò xét đến tọa độ. Tiến về sâu đạt 3.000 gạo một chỗ vùng biển, thi thể bị đánh vớt lên tới. Thật là máy bay thi thể không thể nghi ngờ. Bất quá, cái này chỉ là một cái máy bay toái phiến. Nhưng theo cái này một cái toái phiến liền là đó có thể thấy được. Toàn bộ máy bay hẳn là hoàn toàn vỡ vụn. Theo chuyên gia suy đoán, máy bay tối thiểu vỡ vụn thành hơn vạn khối. Tản mát tại thập cây em vuông vùng biển. Chỉ là tướng tất cả toái phiến tìm đủ, đều cần hao phí vô cùng khắp thời gian dài cùng to lớn tài lực. Vương Đại Đông đồng chí, muốn đánh vơ vét toàn bộ thi thể, chúng ta nhân thủ không đủ, muốn không chỉ vớt máy bay chủ chốt vị trí như thế nào? Vương Vĩ nói, vớt cùng tìm kiếm không giống nhau, cần phải hao phí nhân lực vật lực, quả thực cũng là con số trên trời. Không được, máy bay thi thể nhất định phải toàn bộ tìm tới, bao quát trên máy bay hành khách đồ vật, nhân thủ không đủ, liền đi trong nước điều. Rất nhanh, lại là 10 mấy tàu chiến hạm lái hướng máy bay rơi xuống vùng biển. Chỉnh một chút trên 10.000 người, ngày tiếp nối đêm vớt 1 tháng, mới đưa tất cả thi thể đều vớt hoàn tất. Đại sứ, theo toái phiến số lượng cùng hình dáng nhìn lại, hẳn là bị nổ nát. Hoặc là bị cái gì đâm cháy, có thể hay không xác định là bị cái gì tên lửa hoặc là đạn pháo nổ. Nát a, Vương Đại Đông ánh mắt che lấp, máy bay hành khách lặng yên không một tiếng động mất đi liên hệ. Sau đó rơi vỡ, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đụng phải tên lửa tập kích, máy bay trong nháy mắt bị tạc thành toái phiến, không kịp phản ứng, máy bay toái phiến quá nhiều. Lượng tin tức quá to lớn, muốn biết máy bay là làm sao rơi vỡ, tối thiểu muốn thời gian 10 năm. Chuyên gia đáp, trên thực tế thời gian này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Bởi vì muốn xác định kết quả cuối cùng, cần đối máy bay mảnh vỡ tiến hành chính xác phân tích khảo nghiệm. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, thời gian 10 năm quá dài, nhanh nhất có thể bao nhanh? Chuyên gia lắc đầu. Phương diện này chuyên gia chỉ 50 cái, 10 năm cũng là thời gian nhanh nhất, vậy liền lại đi tìm 5.000 người chuyên gia, nhất định phải mau chóng xác định tai nạn máy bay chân thực nguyên nhân. Thế nhưng là quốc gia, chúng ta phương diện này chuyên gia cũng liền 2.000 nhiều tên. Quốc gia chúng ta không đủ, liền đi quốc gia khác thuê. Vương Đại Đông đã quyết tâm, kết quả là Hoa Hạ quốc hao phí cao đến 1 tỷ Hoa Hạ tệ. Theo toàn thế giới trừ Đông Âm nước bên ngoài quốc gia thuê 4.000 nhiều tên chuyên gia. Lại thêm Hoa Hạ quốc 2.000 tên chuyên gia. Hết thảy 6.000 nhiều tên chuyên gia. Ngày tiếp nối đêm phân tích xử lý. Rất nhiều người cũng hoài nghi làm như vậy có đáng giá hay không đến. Nhưng mà Vương Đại Đông thái độ là vô điều kiện chấp hành. Đừng nói 1 tỷ, 11 tỷ đều sẽ không tiếc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.